Kiếm đạo độc thân, chương 43, đãi ngộ dành cho đệ tử nội môn. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, muội chính là tùy kiếm của Sở sư huynh, thỉnh Sở sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lý Vi dừng lại đối mặt Sở Mộ, cho dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêm mặt nói ra. Hơn nữa thi kiếm lễ, về sau còn phiền toái muội. Sở Mộ cũng thi kiếm lễ, khẽ cười nói, con đường đá vụn dài hẹp không ngừng uốn lượn đi đến lầu các. Chính giữa còn có một bình đài hình tròn cực lớn, chỉ dùng đá xám trắng hình vuông xây thành, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người mà không có cảm giác chen chúc. Theo như Lý Vi nói, đây là Lăng Phong kiếm đài, là nơi đệ tử nội môn Lăng Phong viện tu luyện kiếm thuật. Quả nhiên, trên kiếm đài, có tầm 10 đệ tử y phục màu xanh tu luyện kiếm thuật. Hai người Sở Mộ đi qua, bọn hắn chỉ có thể tùy ý liếc mắt nhìn không để ý đến. Đi qua Lăng Phong kiếm đài, ước chừng một phút đồng hồ, Lý Vi dừng lại trước một tòa song lầu các. Sư huynh, đây là lầu các số 91, Lý Vi nói, mỗi ngày muội đều quét dọn, hôm nay cũng quét dọn, rất sạch sẽ, ân, Sở Mộ đẩy cửa ra đi vào. Tầng thứ nhất có 4 gian phòng, một gian Lý Vi ở, một gian là nhà bếp, một gian là nhà tắm, còn một gian là nhà vệ sinh, ngoài ra còn có một bậc thang đi thông lên tầng 2. Mà tầng thứ 2 chính là nơi Sở Mộ ở, tầng thứ 2 càng thêm rộng rãi sáng sủa. Có một cái giường gỗ, một cái bàn gỗ và một chiếc ghế dài, ngoài ra còn có ban công rất lớn, trên ban công có mấy cái ghế nhỏ. Sư huynh, có chuyện gì gọi muội một tiếng là được. Lý Vi lên tiếng, quay người xuống nhà, Sở Mộ gật gật đầu, bỏ bao phục xuống, đi ra ban công nhìn về phía xa. Trước lầu các của hắn có một hồ nước thanh tịnh, dường như có thể thấy được cá bơi trong hồ. Nhìn ra xa hơn, qua hồ nước có loạn thạch chất thành đống. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong chốc lại, hơi cảm khái đãi ngộ mà đệ tử nội môn có được. Sở Mộ quay người đi vào phòng, mở bao phục lấy đồ đạc bên trong ra. Bản thân hắn mang theo một bao phục đựng đồ dùng các nhân, mà Ngụy chấp sự lại đưa thêm cho hắn một bao phục. Bên trong có một thanh bách luyện kiếm và hai bộ quần áo màu xanh cùng với ba quyển sách. Theo thứ tự, Lăng Phong kiếm thuật, Quan khí thuật, và Môn quy nội môn. Sở Mộ xem Môn quy nội môn trước tiên, phát hiện trong đó đại bộ phận cùng Môn quy đệ tử ngoại môn giống nhau. Chỉ có một chút sửa chữa, có thể ghi nhớ dễ dàng. Sau đó, Sở Mộ mới mở hai quyển sách còn lại ra, đọc kỹ. Có lẽ bởi vì thiên phú kiếm thuật bản thân Sở Mộ xác thực cực kỳ kinh người. Bản thân hắn cũng đã lĩnh ngộ được phong huyền diệu, cho nên chỉ cần xem Lăng Phong kiếm thuật một lần là có thể nắm giữ được cơ bản. Sở Mộ có tự tin, chỉ cần luyện tập vài lần là có thể luyện thành, trong vòng 2 ngày có thể đại thành. Quan khí thuật, sau khi xem xong, Sở Mộ cũng biết tu luyện như thế nào, độ khó không lớn. Trong vòng vài ngày là có thể luyện thành, mà quan khí thuật chỉ có thể nhìn thấu tu vi kiếm giả không cao hơn mình quá cao. Còn tu vi kém hơn mình, càng kém càng dễ nhìn ra. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, có thể đến kiếm các chọn lựa bí quyết kiếm khí mới. Sắc trời hôm nay cũng muộn, sáng sớm ngày mai, ta đi kiếm các chọn lựa bí quyết kiếm khí mới. Sở Mộ lẩm bẩm nói, sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt hiện lên một vòng sát cơ. Vương Phong, cho ngươi sống nhiều hơn vài ngày nữa. Chờ ta thay đổi, thay thế bí quyết kiếm khí mới. Ta sẽ tìm ngươi, tính toán ân oán giữa hai chúng ta. Sở Mộ tin tưởng, Vương Phong cũng không bỏ qua cho mình. Đã như vậy, chẳng bằng giải quyết hết cho xong. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có lẽ, tin tức ta trở thành đệ tử nội môn sẽ rất nhanh rơi vào tay Vương Phong, nói không chừng, không cần ta đi tìm hắn, hắn sẽ chủ động tới tìm ta. Sở Mộ thầm nghĩ, rồi rút kiếm, tu luyện Lăng Phong kiếm thuật. Ngụy chấp sự, ta thấy ngươi vẫn nên nói cho ta biết tin tức liên quan đến người nọ. Tại phòng làm việc Lăng Phong viện, Tề Bạch nhìn chằm chằm vào Ngụy chấp sự, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. tin tức của hắn, ở ngay chỗ này, Ngụy Chấp Sự bất đắc dĩ lấy danh sách ra đưa cho Tề Bạch xem. Tu vi Tề Bạch là kiếm khí cảnh thất đoạn đỉnh phong. Đối với Ngụy Chấp Sự không là cái gì, đơn giản là đánh bại được. Ngụy Chấp Sự Cố Kỵ chính là người đứng sau lưng Tề Bạch. Tam sư huynh Lăng Phong viện Lộ Tử Long, kiếm khí cảnh cửu đoạn hậu kỳ, kiếm thuật tinh xảo lăng lệ ác liệt, là một trong những đệ tử của trưởng viện, địa vị trong Lăng Phong viện cao, hơn nữa lại là người cực kỳ bao che khuyết điểm, đến lúc đó nếu Tề Bạch nói vài câu không hay về mình, không chừng thời gian sau sẽ không được tốt như bây giờ. Cho nên, vì ngăn ngừa phiền toái, hắn vẫn cung cấp thông tin có liên quan đến Sở Mộ. Đương nhiên, tin tức rất đơn giản, chỉ là tính danh và xuất thân cùng với hiện đang ở lầu các nào. Những thứ này chỉ cần tốn chút ít thời gian là có thể điều tra ra. Coi như hắn cũng không làm trái quy định, thì ra ngươi là Sở Mộ, đệ nhất ngoại môn nhân. Hừ, bây giờ là nội môn. Rất nhanh người sẽ biết đến nội môn phải tôn kính sư huynh. Tề Bạch hư lạnh một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu hất lên, quay người rời khỏi phòng làm việc. Sở Mộ, tuy ở ngoại môn có vài phần danh tiếng, nhưng bao nhiêu người được xưng là đệ nhất ngoại môn nhân sau khi vào nội môn đều yên lặng. Biến thành thế hệ bình thường, hiện giờ lại bị loại tiểu nhân như Tề Bạch nhìn chằm chằm vào. Vận khí đúng là không tốt. Ngụy Chấp Sự thu hồi danh sách, thở dài một hơi, như mọi hôm, Sở Mộ dậy sớm, điều này đã trở thành thói quen của hắn. Rửa mặt sạch sẽ, đứng trên ban công, Sở Mộ có chút không thích ứng. Khoảng cách chỗ ở hiện tại tới sườn đồi vách đá dựng đứng kia quá xa. Dùng tốc độ của hắn, đoán chừng phải mất một giờ. Hơn nữa, sau khi chuyển vào nội môn, thức ăn do Lý Vi phụ trách. Cho nên không có chuẩn bị lương khô. Xem ra, ta cần phải làm quen với cuộc sống mới. Sở Mộ nói thầm, khả năng thích ứng của hắn rất mạnh. Sở Mộ dứt khoát tu luyện dưỡng nguyên kiếm khí trên ban công. Chỉ chốc lát sau liền quên hết mọi thứ. Đắm chìm trong kiếm khí. Kiếm khí cảnh thất đoạn. Kiếm giả bình thường có thể vận chuyển bảy đại chu thiên. Mà cường độ kinh mạch Sở Mộ so với kiếm giả kiếm khí cảnh thất đoạn khắc mạnh hơn, dẻo dai hơn, linh hồn lại càng cường đại hơn. Bởi vậy, Sở Mộ có thể vận chuyển 21 đại chu thiên. Hiệu suất tu luyện gấp 3, Sở Mộ tu luyện xong kiếm khí quyết cảm giác tu vi kiếm khí không tăng lên chút nào. Hắn cũng không cảm thấy sốt ruột mà liền chuyển sang tu luyện tầng thứ 2 bí pháp kiếm khí hộ thể. Sau khi luyện xong kiếm khí hộ thể Sở Mộ liền chuyển sang quan khán một chút quan khí thuật rồi mới thu kiếm đi về phía Lăng Phong kiếm đài. Cách chương.